Ở đâu thế? Ở bên người ngươi chứ đâu. Đường Hoa trả lời. Ngươi đoán xem. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra bản thân mình lúc này hẳn phải ở chỗ nào cả. Có phải ngươi trộm mất thanh kiếm trục nhật kiếm kia của Sát Phạt Lang không? Kiếm của hắn mất rồi à? Có phải ngươi làm hay không? Mặc Tình chỉ biết mỗi Đường Hoa có kỹ năng ăn cắp mà thôi. Nói vậy, ông đây đang ngồi uống trà với Phật Pháp vô biên mà. Mặc Tình lập tức nhắn tin hỏi Tôn Minh. Gia tử có phải đang uống trà với ngươi hay không? Tên kia trả lời ngay tích tắc. Phải. Thằng nhãi này lại làm chuyện gì xấu dứa? Uống trà? Bố đây còn đang vội đến mức nước tiểu sắp vãi cả ra quần rồi đây này. Mặc Tình nhắn tin lại cho Đường Hoa. Ta đã hiểu nhầm ngươi rồi. Đường Hoa hỏi. Vậy nếu thật sự là ta lấy, thì ngươi có trách ta hay không? Sẽ không, nhưng ngươi làm gì có khi dễ người ta thế? Lần trước ở Thành Đô, là hắn khi dễ ta mà. Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần chứ bộ. Ta uống trà đây, không nói với ngươi nữa. Vào thời gian uống trà chiều, ba người ngồi quay lại nơi ven đường. Trên chiếc khăn trải bàn đặt đầy những đồ ăn. Mặc Tình nhìn Sát Phá Lang tuy đã hoàn hồn lại, nhưng cảm xúc lại vô cùng ảm đạm, nói. Thôi vậy, dù sao ngươi cũng có thần binh mà, thanh kiếm kia không ích gì lắm đâu. Sát Phá Lang lắc đầu, cầm một lon bia lên, bật nắp uống. Uống một hơi cạn sạch rồi mới nói. Giá trị của kiếm ta không để ý, nhưng thanh kiếm đó là chứng minh một lần duy nhất ta thắng được tên chết bầm kia. Gia tử không có lấy. Tuyệt đối là hắn lấy đấy. Sát Phá Lang uể oải nói. Ta có thể dùng cái đầu để đảm bảo, cho dù không phải là hắn lấy, hắn cũng phải có quan hệ tới chuyện này. Cho dù có thì đã sao? Mặc Tình tức giận đứng phát lên. Chưa bao giờ gặp qua thứ đàn ông như ngươi vậy. Lê ma lê mê. Mất thì mất, có bản lĩnh thì sẽ lấy lại được thôi. Hoặc là kiếm một thanh khác nữa lại càng tốt hơn. Ngươi không có bản lĩnh, ít nhất cũng phải có một chút cốt khí chứ. Yêu siêu giống con đàn bà, vậy làm gì? Là chơi sập hay đất nứt? Một thanh kiếm thôi, có gì hay ho chứ. Vậy mà ta vẫn cứ cho rằng Sát Phá Lang ngươi là một đại nhân vật đó. Ngươi xem, gia tử người ta sau khi bị ngươi lấy mất kiếm chỉ thoáng váng có một hồi, nhưng người ta đã tức khắc tỉnh táo lại ngay. Còn ngươi, nhìn lại chính mình xem. Xem ngươi đang làm cái bộ dạng gì đấy. Sát Phá Lang há miệng nhìn Mặc Tình một lúc, sau đó đột nhiên nhảy bật lên từ mặt đất, chụp hai tay Mặc Tình. Người này đúng lắm, cảm ơn ngươi, Mặc Tình. Đừng khách sáo. Ê, có người ngoài đi này. Hai người lấy mắt đưa tình, coi mình như là người chết vậy. Đường Hoa uống một ngụm bia nhỏ, nhìn rượu lùa chín vàng óng nơi ven đường. Thật là một mùa bội thu đấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 156. Quán quân. Sát Phá Lang khắp cõi lòng đang tràn đầy cảm giác mong đợi đối với tương lai, phất tay. Đi nào. Chờ Mặc Tình đi được mấy bước, hắn bá vài Đường Hoa, rơi lệ đầy mặt. Huynh đệ, trong lòng ta đã lạnh lắm, lạnh lắm. Đường Hoa vừa an ủi. Chẳng phải chỉ là một thanh tiền kiếm thôi đó sao? Sống không mang theo, chết không mang đi, đều là vật ngoài thân cả mà. Sao câu nói này nghe quen tai quá nhỉ? Sát Phá Lang không bàn về vấn đề này nữa. Hắn hỏi. Ngươi có biện pháp nào khả thi để ám sát lão tề không? Thực ra, cái đáng ghét nhất không phải là bọn hộ vệ phá toái, mà là lão tề lúc nào cũng núp ở trong cái mai rùa đen của lão. Lần trước người có thể lợi dụng được thời cơ, trong nháy mắt phá tàn phòng ngự của thuyền để đánh lén. Nhưng hiện giờ, ta nghĩ đã không còn bao nhiêu khả năng có cơ hội như vậy nữa rồi. Nếu cứ cố gắng ngược ánh đánh úp, người ít nhất phải mất phí hai lượt kiếm độ, còn dư lại một lượt thì... Ánh mắt Sát Phá Lang chợt lóe lên. Sao ngươi lại biết ta có mấy lượt kiếm nổ? Hắn nhớ mình chưa từng nói qua về kỹ năng của mình với tên này lúc nào cả. Những người bên ngoài cho tới bây giờ cũng chỉ mới suy đoán mà thôi. Số người thực sự biết được cũng chỉ có mấy mống là cùng. Mồ hôi mẹ mồ hôi còn đổ xuống. Đường Hoa lau mồ hôi lạnh, trả lời điềm nhiên như không. Mặc Tình nói với ta đấy, nàng hy vọng ta nghĩ cách giúp ngươi. À... Sát Phá Lang giật mình, cảm kích nhìn theo bóng lưng của Mặc Tình. Ừ, người nói tiếp đi. Còn dư lại một lượt kiếm nộ sẽ rất khó để giết lão tề. Dù sao, cũng có hơn 100 tên cao thủ ở đó dùng thân thể để bảo vệ cho lão mà. Đường Hòa hạ thất thành âm nói. Sau khi quan sát, Tao phát hiện chỉ có một khoảng thời gian, lão tề sẽ không núp trong mai rùa mà trực tiếp đối mặt với người chơi nào đó. Thậm chí ngay cả bọn phá toái muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được. Ý của ngươi là... Quán quân, huy chương vàng của quán quân đều là do lão tề tự tay trao cả. Đường Hoa lại nói, mấy ngày nay đại khai đã chết trận 6 tên thích khách rồi, nếu vẫn còn tìm cơ hội đánh lén như thế nữa, ta nghĩ những người còn lại cũng đều sẽ chết hết thôi. Mà sau khi phân tích những tuyên bố nhiệm vụ của hệ thống, ta phát hiện trong nhiệm vụ bất khả thi này có một lối thoát, đó là quán quân có thể tùy ý xử lão tề. Cái này... Theo ta biết, phá toái chắc chắn cũng đã biết chuyện này rồi. Bên người lão tề chỉ có chừng 100 tên bảo vệ, về cả ngàn người còn lại đi đâu? Bọn họ đều đi tranh chức quán quân cả đấy. Họ dựa theo sở trường mà phân ra thi đấu, chính là để ngăn cản những người khác có cơ hội tiếp cận lão tề. Ý của ngươi là chúng ta phải lấy được chức quán quân thì mới được phải không? Đúng, đây có khả năng là cách duy nhất đấy. Sao phải làng nổi nóng? Sao cái khẩu đói sớm? Nếu không chức quán quân marathon này đã là của chúng ta rồi. Nói sớm, ngươi lấy chức quán quân, vậy ta lấy cái máu gì? Vậy nhanh nhanh xuất phát đi. Sao phải làng kéo Đường Hoa, có ý định lôi hắn chạy đi. Đường Hoa lắc đầu. Màn thi hôm nay không xong rồi, bởi vì có một người bạn của ta chừng một tiếng trước đã thoát được khỏi rừng đấy. Ta đệt. Sao phải làng hỏi, có bao nhiêu màn thi đấu nữa? Mặc Tình thấy hai người đi không kịp mình bèn quay trở lại, trùng hợp nghe thấy Sao phải làng hỏi thì trả lời. Còn 5 hạng mục nữa, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bầu dục với cờ vua Trung Quốc. Thời gian báo danh hết hạn vào lúc 7 giờ sáng mai. Mỗi người chỉ có thể báo danh một hạng mục, hơn nữa nhất định phải kiếm đủ nhân số mới được. Cờ vua Trung Quốc? Hai nam nhân đồng thời nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, người chơi sẽ làm cờ ấy. Chẳng hạn như binh sĩ, tốc độ giảm 80%, công kích phòng ngự giảm 50%, tướng thì phòng ngự gia tăng 300%, tốc độ giảm 90%, xe thì tốc độ tăng 200%, công kích tăng 100%, phòng ngự không. Trong mắt Mặc Tình lấp lánh ánh sao. Chúng ta bị báo danh được không? Cho xin đi đại tỷ, cần 16 người mới có thể gom thành một đội đó. Vậy bóng bầu dục đi. Chơi cũng vui lắm. Mọi người cùng nhau bay trên không, lại còn có thể sử dụng các loại pháp bảo kỹ năng nữa. Chỉ cần đừng giết chết đối phương thì thủ đoạn nào cũng được phép dùng hết đấy. Đường Hoa bị ai chỉ vào Sát Phả Lăng. Người cho rằng lúc hắn ra tay sẽ không giết người à? Bóng rổ. Có thể đi bóng trên phi kiếm của mình, có điều không được sử dụng kỹ năng công kích. Phủ định. Mà xuất sắc nhất của Sát Phả Lăng chính là kỹ năng tấn công. Nếu không được dùng thì còn thi đấu làm cái rắm gì nữa. Bóng chuyền. Trận bóng nào bay đến, có thể dùng kỹ năng tác động lên bóng, chỉ cần không giết chết đối phương là được. Phủ quyết. Đường Hoa giơ tay. Vậy chỉ còn có bóng đá thôi. Có thể dùng thân thể tiếp xúc không kỹ năng. Sút gôn thì có thể sử dụng kỹ năng kèm vào. Giờ vào kỹ năng còn có thể khiến bóng đổi hướng được nữa. Có điều cũng không thể dùng kỹ năng để giết người. Nếu không sẽ bị thẻ đỏ, đối phương sẽ được cộng một điểm. Hơn nữa nhân viên đã tử vong của đối phương cũng không có bất cứ tổn thất gì. Nghỉ ngơi 10 phút là có thể tiếp tục thi đấu ngay. Sắp phải làng hỏi, có thể tùy ý dùng kỹ năng giết người thi đấu được không? Đại ca, đây không phải là đại hội thi võ. Ánh mắt Mặc Tình sáng lên. Đúng rồi, ta còn có thể kéo Gia Tử tới nữa. Đường Hoa ói ra bụng máu. Nếu không, chúng ta đừng có tham gia nữa vậy. Nhất định phải tham gia. Sắt Phá Làng nói. Sau khi kết thúc màn thi này, chúng ta sẽ ra ngoài quan sát, tìm một đội nào đó có thực lực. Mặc Tình, ngươi liên hệ với Gia Tử đi. Cứ bảo là ta thuê hắn. Lấy được quán quân thì tiền thưởng 1.000 kim. Không lấy được thì 200. Nhưng tiền đề là nhất định phải tận tâm tận lực. Mặc Tình có phần tiếc nuối ngó qua Đường Hoa. Trình độ của phong hỏa có lẽ... Sắp phải làng có phần ảm đạm. Hắn biết những đội ngũ có hy vọng lấy được chức quán quân sẽ không cần những đội viên đẳng cấp thấp, kỹ năng ít, thần thủ kém như Đường Hoa đâu. Đường Hoa bì trang nói. Không sao đâu, ta tự tìm được một đội chơi là được. Sắp phải làng thoáng áy náy nói. Không thể mang theo ngươi được. Đúng rồi, ta còn chưa thêm hào hữu với người đấy. Sau đó gửi một yêu cầu qua. Kết quả hệ thống nhắc nhở, danh mục hào hữu của đối phương đã đầy. Toát mồ hôi. May mà ông ngăn ngừa trước đấy. Ngày hôm qua Đường Hoa đã thêm hào hữu với tất cả mọi công nhân của Vô Biên Đặc San. lại thêm hảo hữu với toàn phái Côn Lôn, cuối cùng thêm hảo hữu với đám người chơi sinh hoạt trong danh sách của Sương Vũ đưa tới, đầy được 200 danh ngạch. Đường Hoa thấy sắp phải là nghi hoặc bèn giải thích. Thực ra ta là phóng viên của Vô Biên Đặc Sản, cho nên danh ngạch hảo hữu có phần nhiều. Sát phải làng giật mình. Dù sao người đã biết đến tên ta là được rồi, tới khi rảnh rồi thêm cũng được. Mặc Tinh, người nói xem, chúng ta tham gia môn thi nào thì được. Hắn mặc kệ Đường Hoa đứng một bên, tiếp tục của gái tiếp. Mặc Tinh, trước tiên chúng ta không phải tìm một đội vẫn còn chỗ trống, mà lại có thực lực đã, rồi mới quyết định tham gia môn gì tiếp theo. Nếu không dựa vào bản thân chúng ta, chỉ sợ gom không đủ người đâu. Ừ. Đúng như lời Đường Hoa nói, chức quán quân marathon không phải là của ba người bọn họ, thậm chí ngay cả top 100 họ cũng không lọt vào được. Sau khi rời bản đồ phụ trở lại thủ đô nước Tề, Đường Hoa lập tức xin nghỉ, nói là bạn của mình đang BK với người ta, mình phải tới ngay thành đô để hỗ trợ. Sắp phải làng gật đầu, bảo Đường Hoa nhất định phải kiên trì, ít nhất cũng phải gắng gượng được đến lúc hắn hốt được chức quán quân xong, sẽ lập tức chạy qua giúp Đường Hoa chém người ngay. Đường Hoa về những lời này mà cảm động muôn phần, bắt tay Sắp phải làng thật chặt, lầy lầy vài cái. Sau khi cáo biệt trong nước mắt, Đường Hòa dòm trái ngó phải, thấy không ai chú ý đến mình, bèn đi vào trong một góc gỡ mặt nạ ra, thay một bộ trang bị lấp lánh ánh kim, rồi quay trở lại. Đâu có thoải mái gì đâu, đều vì miếng ăn cả thôi mà. Sắp phải làng cũng đã gỡ mặt nạ xuống, hắn vừa gặp Đường Hòa đã khịt khịt mũi mạnh một cái ngay. Nhưng không biết làm vậy là vì nguyên nhân gì, chỉ biết là cứ trông thấy Đường Hòa thì hắn liền khó chịu, đặc biệt là trong những lúc hắn gặp xui xẻo. Chẳng hạn như hôm nay vậy, xui xẻo vô cùng, vô cùng. Đường Hòa vẫn giữ nụ cười trên mặt, không chút mảy may để ý tới cảm xúc của Sắp Phá Làng. Có tiền thì vạn sự đều ok. Mặc Tình có phần phiền não nhìn tin nhắn. Thật đúng là có một đội kia thiếu ba người, hơn nữa tuyệt đối là một đội mạnh, đồng thời cũng sẵn lòng nhận chúng ta. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì cơ? Sắp phải làng hỏi. Chỉ có điều, đó là đội của Phong Vân Nộ. Đậu xanh. Đường Hòa mắng một tiếng. Cái chiều phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân Nộ thì dùng được cái máu ấy. Trong các môn thi, trừ môn cờ vua, ngoài ra đều không được phép giết chết đối phương. Mà căn cứ theo quy tắc của cuộc thi, mọi người đều sẽ rất vui lòng nếu mình bị giết đấy chứ. Có thể. Sắp phải làng liếc mắt qua Đường Hòa. Vì chiếc quán quần, ngay cả hắn ta cũng có thể nhịn được. Vậy Phong Vân Nộ có cái gì mà không thể nhịn chứ? Trong đội đó có rất nhiều cao thủ này. Mặc Tình nhìn tin nhắn nói. Có Liền Vân Sơ, chính là người dùng tiên thuật trong tân tiên giới ấy. Còn có Tăng Ái, có khả năng phục chế pháp thuật kỹ năng của đối phương. Với vị thường kiếm biết tàng hình nữa. Ngoài ra còn có ba tên cao thủ của kỹ năng không chế. Người cuối cùng là Huyên Huyên. Có nhầm không đấy? Thì một gì thế? Bóng đá. Đường Hòa giơ tay. Ta không có ý kiến, ta làm công, ông chủ nói gì thì làm đó. Trong đội đấy số người mà mình không thích thật không ít đấy. Có điều cũng chỉ là không thích mà thôi, chứ chưa tới mức độ chán ghét. Mặc Tình thấy Sát Phải Làng thoáng do dự thì nghe tới bóng đá, bèn tiếp tục nói. Đội này mạnh cực kỳ, hiện giờ họ đang còn thiếu tiền đạo, hậu vệ với thủ môn. Rất nhiều người đã nhận lời rồi, nhưng vì họ nghe nói Gia Tử cũng tới, cho nên mới chừa ra ba chỗ trống đấy. Sát Phải Làng nghiến răng nhìn Đường Hòa. Hắn giỏi lắm mà, lẽ nào người không báo rằng ta cũng tới sao? Đã báo rồi. Mặc Tình nói. Người ta cho rằng người đã giết người thành tánh, cho nên phòng trường sẽ liên tục rút thẻ đỏ đấy. Sát Phải Làng, ta hỏi ngươi, trừ kỹ năng đánh nhau, người còn có thể làm được gì nữa? Sát Phải Làng tức khắc áy náy hạ thấp đầu xuống. Quả thật, tất cả kỹ năng của mình đều là kỹ năng tấn công cả, thậm chí đã luyện thành một bộ liên kích vô hạn tổ hợp của những kỹ năng nhỏ nữa cơ. Nhưng bàn đến mấy chuyện thi đấu như vậy, quả thật mình không bằng tên Đường Hoa đầu đầy bị bợm kia thật. Vậy là ổn rồi, nửa tiếng đồng hồ sau, Phong Vân sẽ mời khách đấy. Mọi người cũng đi hội họp, thương lượng chuyện phối hợp với phân phối vị trí luôn đi. Mọi người trước kia có hiểu lầm gì? Ta thấy dù là những xích mích nhỏ, thì trong thời gian năm này, năm ngày tiếp theo, chúng ta vẫn phải đồng tâm đồng lực với nhau. Bởi vì số đội ngũ tham gia nhiều nhất, cho nên tiền thưởng của giải bóng đá là rất là cao. Dựa theo mức lượng ước lượng ban đầu thì đội vô địch mỗi người sẽ được tới 500 kim. Ngoài ra còn có huy chương vàng không chiếm vị trí của trang bị, tác dụng tương đương với liên tục dùng thuốc hồi phục sinh mệnh với pháp lực nữa. Phong Vân Nộ thấy mọi người không có ý kiến, bèn nói tiếp. Chúng ta còn 3 vị trí thiếu người. Một là tiền đạo để cùng tấn công với phi thường kiếm. Một là hậu vệ để cùng phòng thủ với 3 người có kỹ năng khống chế. Còn cuối cùng là thủ môn. Ta xin nói trước. Vì tránh để ngộ sát. Khi cướp bóng tốt nhất đừng dùng phi kiếm mà phải dùng chân. Cũng tức là phải một chân dẫm lên kiếm, một chân cướp bóng. Bởi vậy như mặc tình rất là có lợi. Có thể dùng cả 2 chân để cướp bóng. Khi 3 thước quanh người người không có người mới có thể chuyền bóng. Khi chuyền bóng thì nên dùng kỹ năng. Chẳng hạn như chiêu nhân kiếm hợp nhất của lang ấy. Dùng để sút gôn hay chuyền bóng thì bóng đều có tốc độ cao như chiêu đó ngay. Thủ môn là trạng thái vô địch. Tay của họ đụng được vào bóng hoặc kiếm hoặc người chơi thì quả bóng đó sẽ thuộc về họ. Những điều này khác biệt rất lớn với bóng đá trong hiện thực. Ta làm công. Đường Hoa nói. Các người chỉ việc quăng vị trí còn thừa cho ta là được. Ta làm tiền đạo. Sắp phải làng sờ sờ mũi. Ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là rút gôn với vận tốc siêu thanh. Vậy ta sẽ làm hậu vệ. Gia Tử, ngươi làm thủ môn. Được. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 157. Trận đấu thứ nhất. Tiếp theo... Phòng Vân Nộ thoáng cười, khoe ra một chiếc răng nành trắng nõn của mình. Vì để chúc mừng cho sự ra đời của đội bóng chói lọi nhất sòng kiếm, ta tiếp thu ý kiến, tuyên bố tên đội sẽ là đội Mã Hoàng. Đội Mã Hoàng? Mọi người đều sạm mặt lại. Ai nghĩ ra đấy? Hà Tả... Phòng Vân Nộ rơi lệ đầy mặt. Hắn không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn cả. Bóng đá trong sòng kiếm không phải là bóng đá thường, nó không có lỗi việt vị, cũng không có chuyện thay người. Sân bóng dài 1 cây số, rộng 68 mét, độ cao trên dưới là 200 mét. Cầu môn là một hình tròn đứng giữa không trung. Độ rộng của cầu môn với vùng cấm địa đều được gia tăng lên gấp đôi có thừa. Bởi vì đội ngũ nhiều quá, cho nên ủy ban cử hành đã hủy bỏ vòng tiểu tổ, trực tiếp cử hành vòng đào thải luôn. Nội quy đã không phải là nội quy thường, vậy tất nhiên bóng cũng không thể nào là bóng thường được. Trọng tài cú mèo nói, bóng này là do Hàn Thiết từ Thiên Sơn tôi luyện 77-49 ngày mà thành. Nặng 3.333 khắc. 22 tên vận động viên đều đổ mồ hôi lạnh tập thể. Ây da, hóa ra là phải đá quả tạ đây này. Nếu dùng chân thì còn chịu được, chứ nếu đánh đầu thì... Chọn sân thi đấu, trận đấu bắt đầu. Ngay lúc trọng tài ném quả bóng lên trời cao, trận đấu chính thức đã bắt đầu. Là người tranh bóng, Sắp Phải Lăng rất có lễ độ liếc nhìn qua quả bóng vẫn còn chưa rơi xuống. Mời ngài trước. Tiền đạo của đối phương cũng rất có lễ độ. Không dám, mời ngày trước vậy. Một đám ngu ngốc. Phi Thường Kiếm phỉ bỉ một câu. Thành kiếm trong tay bắn ra, trực tiếp vút về phía quả bóng trên cao. Quả bóng bị đánh trúng liền xoay một vòng, sau đó nhắm thẳng hướng Phòng Vân Nộ mà bay tới. Phòng Vân Nộ rất nước mắt ào ạt. Sao mình lại trở thành người đầu tiên làm liều rồi chứ hả? Có điều thật là một người đội trưởng, hắn không dám do dự, bèn duỗi chân ra, đụng vào bóng. Vừa thấy không có cảm giác gì khác, bèn mừng rỡ trong lòng, rồi lập tức dựa theo nội quy, dựa bóng trên thần kiếm, bắt đầu lao về phía cầu môn của đối phương. Vừa qua được nửa sân một chút, ba thành phi kiếm nhất tề bắn tới, mục tiêu là quả bóng dưới chân Phong Vân Nộ, đồng thời còn có 2 tên trung vệ đang cấp tốc lao tại đây. Phong Vân Nộ vội vàng làm một cú xoay tròn 360 độ trên không, né được ba thành phi kiếm. Nhưng vì như thế, hắn đã bị người của đối phương bao vây lại. Ta đạp, ta đạp! Ba người trên trời bắt đầu đưa chân đạp tới để cướp bóng. Trước sau đều đã bị chắn lại. Phòng Vân Nộ lại không thể xoay người để bảo vệ bóng. Thế là rất nhanh, bóng đã bị trung vệ giáp cướp đi mất. Nhưng Phòng Vân Nộ cũng không phải là người bình thường. Hắn nghiến răng lao tới, dùng một thế trượt người định đoạt lại bóng trở về. Nhưng không ngờ, người ta có 2 người lận. Trung vệ ất lập tức đưa chân đá một phát vào đầu của Phòng Vân Nộ. Tuy không có khương thương tổn, nhưng Phòng Vân Nộ cũng bị lực quán tính vật lý khiến cho lao đảo. Trung vệ giáp đã nhân cơ hội cướp lại bóng ngay, sau đó dùng một kỹ năng truyền bóng về phía sau. Hậu vệ giáp tức khắc nhận bóng, chặt chẽ khống chế bóng trong chân. Ta kháng nghị! Phòng Vân Nộ nổi trận giận bừng bừng. Hắn đá người! Cú mèo đẩy mắt kính xuống nói. Sử dụng khí giới tấn công đối phương sẽ bị thẻ vàng, nhưng không sử dụng khí giới thì thuộc dạng tiếp xúc thân thể. Có sử dụng kỹ năng thì đã được nội quy cho phép rồi. Và để chơi tục với trọng tài. Cú mèo chia thẻ vàng ra, xong nói. Nếu ta là ngươi thì sẽ suy nghĩ làm thế nào để phòng thủ trong lúc này đấy. Người ta có 4 người xuống được vùng cấm địa của các ngươi rồi kìa. Á? À? Phòng vận nộ quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đội Mã Hoàng được xưng là đội trói lọi nhất, đối mặt với sự tấn công của đối phương đều không ai biết phải làm gì cả. Có người đang lục túi càn khôn, cũng có người đang định xuất kiếm nhưng lại sợ là bị thương người ta. Nhìn lại, hiển nhiên đội XX đã bỏ công sức rất lớn ra để tìm hiểu về nội quy thi đấu, mà 4 hậu vệ của phe mình thì lại đang bị 2 tên trung vị đội người ta tấn công. Lại chỉ biết tra tìm vì sao hệ thống còn chưa có thông báo ở vào trạng thái phản kích. Tiếp tục ngó qua hy vọng duy nhất của Phong Vân Nộ, anh bạn thủ môn Đường Hoa lại có vẻ đang sôi trào nhiệt huyết, chuyên tâm chăm chú nhìn quả bóng đã bay tới. Hai con mắt không hề nháy chút nào. Hô, hô! Đường Hoa hết nhảy trái lại nhảy phải trên phi kiếm, miệng luôn hô hào, hai tay đưa lên trước ngực, tùy thời chuẩn bị lao ra. Sút! Cuối cùng cũng sút rồi. Bởi vì vùng cấm địa có tác dụng chặn lại 50% tốc độ của cầu thủ đối phương, cho nên tiền đạo của đối phương không dẫn bóng tiếp, mà dùng kỹ năng kèm vào quả bóng, nhắm thẳng hướng góc chết của cầu môn mà bắn đi. Xem ta! Đường Hòa học theo tư thế trên truyền hình, thân mình từ phi kiếm lao ra, đưa một tay chụp về phía quả bóng. Bởi vì vùng cấm địa cũng có giảm 50% tốc độ sút bóng của đối phương, cho nên cú lao này của Đường Hòa chắc chắn có 10/10 sẽ chặn lại được trái này. Thiên sư, chú phù, định! Tên tiền đạo không sút bóng của đối phương lập tức ném một tờ bùa mà hắn vẫn mãi túm trong tay ra. Ấy, động xanh cả rổ. Đường Hoa đang bay với một góc 45 độ đột nhiên bị đứng hình. Hệ thống thông báo rằng hiệu quả chỉ duy trì có 2 giây. Nhưng không cần đến 2 giây, chỉ cần 0,1 giây là đã đủ rồi. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt nhưng có bóng lướt qua vị trí chỉ cách ngón tay của mình có 1cm rồi lao vào trong cầu môn. Lần vào lưới nhặt bóng đầu tiên của mình. Thế là đã đến rồi. 1-0. Đội Mã Hoàng bi thảm nhìn vào màn hình lớn trên sân, bắt đầu trận chưa đến 3 phút là đã bị vào một trái rồi. Dựa theo tiến độ trước mắt, vậy đến khi kết thúc 90 phút, điểm số trung bình họ sẽ là 30-0 đấy. Điều tồi tệ nhất là toàn bộ mọi người đều không có tinh thần gì cả, bởi vì mọi người đều quá tự mãn, cho nên không bỏ công ra tìm hiểu nội quy thi đấu, cũng như lập ra chiến thuật trước trận đấu. Lúc này mọi người đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía đội trưởng Phong Vân Nộ. Sốc tinh thần lên nào! Phong Vân Nộ vỗ tay. Chúng ta có 4 người nằm trong top 20 tân tiên giới mà. Cố lên! Đường Hòa bảo trong kênh chuyên dụng bóng đá. Phía ta cần có hậu vệ để phòng thủ, ít nhất để che lại tầm mắt khi người ta dùng bùa nguyên rùa là được. Không! Mặc Tình kiên nghị nói. Bọn họ đừng có mơ mà vào lại được vùng cấm địa. Giá tử, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trọng tài cú mèo thế màn ăn mừng cũng vừa đủ rồi, bèn thổi còi một nhát, trận đấu lại được tiếp tục. Sắp phải lăng ra bóng cho Phi Thường Kiếm. Phi Thường Kiếm nhận được bóng xong thì lập tức tàng hình. Nhưng hắn bị ai phát hiện, mình với Phi Kiếm thật đúng là có tàng hình thật. Nhưng quả bóng đang lăn trên kiếm lại vẫn còn nguyên ra đó. Một cái biển ngắm rõ ràng như thế, làm sao người ta không nhắm vào được. Quả nhiên, quanh kiếm lóe tới, 10 thành Phi Kiếm đều nhất tề chặn lại hắn. Đồng thời đối phương còn dùng cả chiến thuật 2-1 nữa. Nhưng Phi Thường Kiếm lại không phải là phi thường nhân, cho nên hắn dùng một kỹ năng nghiêng người truyền bóng cho Sát Phá Lang, còn bản thân mình bị 10 thành Phi Kiếm một loạt bắn trúng. Làm sao lại chưa chết chứ? Đường Hòa Phong Vân Nộ cùng nhỏ mắng một tiếng. Một tên Phi Thường Kiếm này mà bị chết, đối phương sẽ bị nhận một cái thẻ đỏ ngay. Mà Phi Thường Kiếm lại chỉ cần ra khỏi sân nghỉ ngơi 10 phút là ổn. Lúc này Sát Phá Lang vừa nhận được bóng, lập tức dẫn bóng xông lên. Phi kiếm bắn tới, dùng ma kiếm hộ thân toàn bộ ngăn lại hết. Đối phương thấy tên này thật là hùng dữ lẫn mạnh mẽ, bèn theo an bài của tên đội trưởng, ba tên ở tuyến giữa lẫn tuyến sau cũng vây qua. Vô địch Uyên Ương thối! Sắp phải làng chơi một cú song phi về phía tên đội viên định chặn đường đi hắn, ý đồ dọn ra một con đường để tiến công. Nhưng không ngờ, người ta lại rất là có kinh nghiệm. Trượt một cái trên phi kiếm, hai chân móc một cái, thoải mái móc được quả bóng từ trên kiếm của Sắp phá làng. Phòng vận nội tức giận bừng bừng quát. Chúng ta tới là để đá bóng chứ không phải là đá người. Móa, nhân kiếm hợp nhất. Sao phải là nghe vậy thì tức tối lên. Bèn lập tức bắn ra một chiều kiếm nộ, quét về phía cầu thủ đang giữ bóng của đối phương. My God. Các cầu thủ của đội Mã Hoàng nhìn anh bạn kia hóa thành ánh trắng thì than trong lòng một tiếng. Quả nhiên, trọng tài cú mèo đã sồng sộc lao đến, chia chiếc thẻ đỏ ra cho Sát Phá Lang. Ra ngoài. Phong Vân Nộ rơi lệ đầy mặt. 10 người đá với 11 người thì đá mần răng đấy. Lẽ nào đội Mã Hoàng, được xưng là đội trói lọi nhất, lại phải cuốn gói về nhà ngay trong trận đầu sao? Nhưng hắn không còn thời gian để than thở nữa rồi, vì đối phương đã một lần nữa xông qua. XX chặn lại. Những người khác bố trí canh phòng. Mặc Tình hô lên, sau đó lại dặn dò. XX, người ở ngoài vùng cấm địa để bảo vệ. Lần tiến công này của đối phương có tới 5 người. Mặc Tình, cô nàng chỉ huy lâm thời này, người ta nhìn vào đã biết không phải là người hiểu biết về bóng đá ngay. Đường Hoa rớt nước mắt. Đại tỷ à, đây là bóng đá, người ta có thể truyền bóng đó. Quả nhiên, cầu thủ đối phương trong lúc sắp bị bao vây, chưa chờ đối phương tiến vào được phạm vi 3 mét tranh cướp bóng, đã truyền bóng đi liền. Nếu có cầu thủ của đối phương tiếp cận được phạm vi 3 mét quanh mình, thì sẽ không được phép truyền bóng. Đây là nội quy của sân bóng. Bởi vì như thế, Đường Hoa bi thảm phát hiện, mình lại một lần nữa gặp phải cục diện 1-4. Giáp nhấc chân định sút. Đường Hoa lao về bên trái. Không ngờ động tác của Giáp chỉ là giả. Ý đồ thật sự của hắn là truyền bóng cho Ất. Ất vừa thấy cầu môn đã mở rộng, bèn tức khắc dùng kỹ năng ngay. Bính cũng không ở không, bèn dùng một kỹ năng trói buộc với Đường Hoa. Còn Đinh thì đột nhập vào vùng cấm địa, chuẩn bị nếu có tình hình bất ngờ xuất hiện thì đá bồi thêm. Lúc này chỉ có thể có một trận thiên tai nào đó mới mong xoay chuyển được tình hình mà thôi. Phong Vân Nộ bèn che mặt lại khóc. Thần quang bảo tháp. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Đường Hoa ném ra bảo tháp, nhốt chặt bóng vào bên trong. Nhưng ngay tức khắc, sắc mặt Đường Hoa trở nên kinh hãi cực kỳ. Lực công kích của quả bóng này mạnh kinh người. Pháp lực của mình bị tuôn ra như suối chảy, cơ hồ chỉ mới 2 giây mà đã gần cạn đáy luôn. Không còn pháp lực chống đỡ, bảo tháp bị quay về núi túi càn khôn. Đương nhiên, cũng nhờ 2 giây này, Đường Hoa đã thoát được khỏi thuật trói buộc. Hắn đưa một tay chuẩn xác chụp vào bóng bên kia. Sau đó quả bóng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần thủ môn vừa đụng được vào bóng, vậy thì bóng sẽ thuộc về họ. Vạn tuế! Phòng Vân Nộ kích động hô. Gia tử, khoảnh khắc này của ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi. Vỗ tay! Đám cầu thủ còn lại đều cùng nhau reo hò. Nếu thật sự mà bị ăn 2-0, vậy gần như đã bị đào thải luôn đấy chứ. Sĩ khí đã được tăng lên, bất chấp thực trạng trước mắt là 10 người đá với 11 người. Vị trí giữa sân bắt đầu diễn ra một màn đấm đá kịch liệt nhất. Mặc Tình đã trở thành chủ lực tuyệt đối của đội Mã Hoàng. Móc hàm, khóa cổ, bẻ khớp. Mặc Tình đứng giữa sân tà xung hữu đột, đụng đầu là đứt đó. Mà đối phương thấy bà má này vừa hung dữ lại vừa mạnh mẽ, để chịu trận cho nàng đánh. Chỉ cần cam đoan có thể giữ được bóng là xong. Người có đấm ta một đấm, cùng lắm thì cũng chỉ ngăn được bước ta đi một chốc mà thôi. Dưới sự đeo bám đánh đấm lung tung của Mặc Tình, Phòng Vận Nộ cuối cùng cũng lấy được bóng. Tức khắc có 3 tên cầu thủ đối phương lao qua chặn lại ngay. Đã sớm có chuẩn bị, 3 người trong đội Mã Hoàng đều mỗi người nhắm về một mục tiêu, dùng thân thể ngăn lại đường đi của đối phương. Mà Phong Vân Nộ lại rất đột ngột, xuất ra một chiều kiếm nộ. Quả bóng bay thẳng về phía cầu môn của đối phương. Thủ môn bên kia cười lạnh một cái. Tên nhép, xa như vậy mà người cũng dám sút à? Nhưng còn chưa chờ hắn kịp đắc ý, quả bóng sắp bay tới vùng cấm địa lại đột ngột đứng khựng trên không trung. Thủ môn nhìn kỹ lại, sau đó kinh hãi cực kỳ. Ở chỗ bóng dường như có một tàn ảnh nào đó. Không sai, đó chính là Phi Thường Kiếm đồng học. Hắn đã sớm mai phục ở khoảng giữa phần sân của đối phương rồi. Mà bởi vì hắn tàng hình, với lại thủ môn của đối phương chỉ chú ý tới màn đánh lộn ở khoảng giữa sân, cho nên không phát hiện bên cạnh có một tàn ảnh ở đó. Xem bóng! Phi Thường Kiếm giống lên một tiếng, xuất ra một chiều kiếm nộ. Quả bóng bắn vụt đến phía cầu môn. Bởi vì đang quá mức ngạc nhiên, cho nên thủ môn không kịp làm ra động tác cứu bóng hữu hiệu. Bóng đã bay được vào trong góc chết. Một. Ôm chầm, chạy tưng tưng, lộn mèo. Sĩ khí của đội Mã Hoàng đã tăng lên đến cực điểm. Bóng lại bắt đầu lăn. Tiền đạo của đối phương còn chưa kịp chuyền bóng, đã bị Mặc Tình chơi một cước vào ngay giữa mặt. Phòng Vân Nộ lướt tới đón được bóng xong, chu lên một tiếng. Dường như Đường Hoa với 2 tên hậu vệ còn lại đều một loạt cắm đầu cắm cổ chạy như điên vào phần giữa sân của đối phương. Kẻ chuẩn bị nhận bóng thì chạy chỗ, không nhận thì phụ trách đánh đấm, bảo vệ cho cầu thủ có banh. Mặc Tình thuận lợi vớt được bóng, bởi vì nàng không có phi kiếm nên bóng chỉ có thể dính vào chân nàng. Lúc này hậu vệ của đối phương đã vây tới, không thể chuyền bóng được. Mặc Tình chỉ đơn giản dùng một kỹ năng xoay người rút bóng. Thủ môn tỏ ra đắc ý ngay. Kỹ năng này quá là phổ thông đi, không có đường cong cũng không có cả tốc độ nữa. Hắn lao người chụp về phía bóng, nhưng không ngờ